Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, tiện thể nhắn. Khương Sầm nói ra, từ trưởng lão muốn dẫn đi những này bảo vật, tại hạ đương nhiên không phản đối. Bất quá, nếu như Côn Ngô Tông muốn từ những này bảo vật ở bên trong, nghịch hướng khai phát, phát triển ra phòng chế phẩm. Tại hạ tựu khích lệ từ trưởng lão cùng Côn Ngô Tông không cần phải uổng phí tâm cơ. Như thế, nào, từ trưởng lão bán tín bán nghi nói, Khương đạo hữu cho rằng ta trung thổ tu sĩ không ai tài. Vô pháp chế tạo ra những này bảo vật, không phải là không có nhân tài, mà là khuyết thiếu trụ cột. Khương Sầm nói ra, thứ cho tại hạ cuồng vọng, không có tại hạ chỉ điểm. Trung thổ tu sĩ ít nhất cần mấy chục năm nghiên cứu cùng tích lũy mới có thể phòng chế ra cùng loại bảo vật, mà mấy chục năm hậu, bổn môn đã sớm phát triển càng thêm thành thục, sẽ có đổi mới bảo vật xuất hiện, mà chút ít cơ giáp cùng linh đan chỉ sợ đã sớm bị loại bỏ. Từ trưởng lão nhướng mày nói như vậy, bởi vì Khương đạo hữu cùng thần kỹ môn quan hệ Tây vực tu tiên giới bồng bột phát triển, mà ta trung thổ tu tiên giới dừng lại không tiến. Đây cũng là tương lai mấy chục năm chiều hướng phát triển. Khương Sầm cười nói, nguyên lai từ trưởng lão là lo lắng thần kỹ môn xuất hiện hội đánh vỡ trung thổ chính đạo cùng Tây vực ma tu ở giữa cân đối. Chẳng lẽ không hội sao? Từ trưởng lão nghiêm mặt nói ra. Không nói đến cái này, cơ giáp nếu là đại lượng trang bị, đủ để cho một ít ngưng đan tu sĩ, có được kim đan tu sĩ chiến lực. Riêng là những này linh đan, bởi vì số lượng nhiều mà lại giá cả rẻ tiền, sẽ để cho Tây vực tu tiên giới cấp thấp tu sĩ chỉnh thể tu vi tiến nhanh. Bây giờ còn nhìn không ra biến hóa, một số năm sau, Tây vực tu tiên giới tu sĩ chất lượng sẽ có rõ ràng tăng lên. Càng làm cho ta trung thổ chính đạo tu sĩ lo lắng chính là thần kỹ môn có thể nhân công hợp thành tụ khí đan, chưa hẳn không thể nhân công hợp thành mặt khác linh đan. Vạn nhất lại để cho thần kỹ môn hợp thành ra đẳng cấp cao linh đan cũng đại lượng chế tạo, khiến cho hơn trăm năm hậu Tây vực tu tiên giới xuất hiện đại lượng đẳng cấp cao tu sĩ. Như vậy trung thổ chính đạo cùng Tây vực ma tu ở giữa cân đối tất nhiên bị đánh phá. Tây vực ma tu nguyên vốn là từ trung thổ di chuyển đi qua, Tây vực ma tu lớn mạnh về sau chỉ sợ tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ cách trở về trung thổ. Đến lúc đó, ngàn năm trước chính ma cuộc chiến không thể tránh khỏi vừa muốn tái hiện. Đến lúc đó sanh linh đồ thán, tu sĩ vẫn lạc, khắp nơi là nước sôi lửa bỏng, mà chút ít chỉ sợ đều là bái Khương đạo hữu ban tặng. Khương Sầm trong nội tâm phát lạnh, từ trưởng lão nói như vậy, sờ nghe có chút nói ngoa, nhưng cẩn thận tưởng tượng, xác thực rất có đạo lý. Xem ra, hắn và thần kỹ môn đã muốn thành trung thổ chính đạo tu sĩ cái đinh trong mắt. Trong nội tâm hoạn, trung thổ chính đạo tu sĩ, lúc này đây là phái từ trưởng lão trước tới mua linh đan. Có lẽ tiếp theo, tựu sẽ phái ra càng nhiều cao thủ đến đây ám sát Khương Sầm. Khương Sầm trầm ngâm một phen hậu, hướng từ trưởng lão nói ra. Từ trưởng lão, tại hạ có mấy câu, không biết có hay không thuận tiện mang về cho Diệt Tuyệt tiền bối. Từ trưởng lão nhẹ gật đầu. Khương đạo hữu mời nói, bần đạo nhất định đưa, đa tạ từ trưởng lão. Khương Sầm ngừng lại một chút, sau đó nói, thỉnh như thế thuật lại, ta thần kỹ môn, đã không phải chính đạo, cũng không phải ma đạo, cái gọi là thần hồ kỳ kỹ, thần kỹ môn, chính là dùng, kỹ, chứng đạo. Tuy nhiên thần kỹ môn hôm nay vắng cư Tây vực góc, nhưng cũng không thiên hướng ma đạo. Về sau ta thần kỹ môn hướng Tây vực ma tu bán ra bao nhiêu bảo vật, cũng sẽ âm thầm hướng trung thổ chính đạo tu sĩ bán ra bao nhiêu bảo vật. Tuyệt không thiên vị, chính ma hai đạo mất đi cân đối, dẫn phát đại chiến, đây cũng là tại hạ không muốn gặp lại sự tình. Bất quá, nếu như trung thổ chính đạo bài xích tại hạ cùng thần kỹ môn, tại hạ vì cầu tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể thiên hướng ma tông. Nếu như ma tông cho không dưới thần kỹ môn, tại hạ cũng sẽ thiên hướng chính đạo. Sau này là địch là bạn, tự nhìn trung thổ chính đạo như thế nào lấy hay bỏ, như thế nào đối đãi tại hạ cùng thần kỹ môn. Từ trưởng lão liên tục gật đầu, rất tốt, có Khương đạo hữu lời nói này, bần đạo coi như là có một bàn giao. Khương đạo hữu tu vi không cao, nhưng chí hướng rộng lớn, năng lực rất mạnh, tiềm lực vô cùng, đều là bần đạo cuộc đời không thấy. Bần đạo cũng không hy vọng cùng Khương đạo hữu loại này tồn tại là địch. Bần đạo hy vọng trung thổ chính đạo cái kia chút ít nguyên đan các cao nhân cũng cùng bần đạo có một dạng cách nghĩ. Khương Sầm mỉm cười, từ trưởng lão qua khen. Từ trưởng lão tại Tây Vực, tu tiên giới, có nhiều bất tiện. Để ở hạ hộ tống từ trưởng lão rời đi. Không dám không dám, từ trưởng lão cười nói. Ta trung thổ, tu tiên giới, tại Tây Vực cũng an bài một ít nhân thủ. Chỉ cần thân phận không có bạo lộ, hộ tống bần đạo rời đi, vẫn là có thể làm được. Cái kia như vậy đi, Khương Sầm nói ra. Tại hạ tặng cho từ trưởng lão một bộ mới cơ giáp. Có vật ấy phòng thân, chỉ cần không phải gặp được nguyên đan cao nhân, nên tự bảo vệ mình không có gì lo lắng. Năm đó thừa từ trưởng lão chi tình, tại hạ mới có thể bình an đi vào Tây Vực. Bộ dạng này cơ giáp cũng là tại hạ một điểm cảm ơn chi tình. Từ trưởng lão hiển nhiên đối với mới cơ giáp rất cảm thấy hứng thú. Hắn ha ha cười một tiếng, vui vẻ tiếp nhận. Đã như vậy, bần đạo tự được chi có xấu hổ rồi. Sau đó, Khương Sầm Khương Vũ đưa mắt nhìn từ trưởng lão và ba người rời đi. Ba người bóng lưng sau khi biến mất, bọn hắn cũng quay trở về phong u cốc, trở lại thần kỹ môn trong. Chúng tu sĩ nhìn thấy môn chủ bình yên phản hồi, đều thở dài một hơi. Khương Sầm sai người tiếp tục giám thị đám kia linh đan vị trí. Cuối cùng, phát hiện đám kia linh đan trực tiếp rời đi Tây Vực, tu tiên giới. Lướt qua thập vạn đại sơn, tiến nhập trung thổ cảnh nội. Khương Sầm cũng nhẹ nhàng thở ra. Lường trước cái kia từ trưởng lão đã muốn mang theo linh đan quay trở về trung thổ. Cái này phong ba nhỏ qua đi, Khương Sầm càng thêm tỉnh ngủ. Hắn biết rõ, hiện tại có quá nhiều con mắt theo dõi hắn cùng thần kỹ môn. Liền trung thổ, tu tiên giới đều chấn động rồi. Huống chi là Tây Vực tất cả đại tông môn. Bởi vậy, cứ việc đã muốn thành công giải khai đan điền hàn băng phong ấn, nhưng kế tiếp mấy ngày này, Khương Sầm căn bản không có thời gian tu luyện. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thần kỹ môn cao cấp kỹ sư cực kỳ hưng phấn hướng hắn bẩm báo. Không phải nào đó hạng mục có trọng đại đột phá, chính là nào đó kỹ thuật có bay vọt phát triển. Cơ hồ từng cao cấp kỹ sư đều muốn cầu thần kỹ môn lại khuếch trương chiêu mộ môn đồ. Bởi vì bọn họ lãnh đạo hạng mục đang tại phi tốc phát triển, chỉ cần nhân lực vật lực sung túc, hết thảy đem tiến triển nhanh hơn. Hắn phát hiện thần kỹ môn phát triển quá nhanh, nhanh đến vượt quá dự liệu của hắn, nhanh đến có chút mất đi khống chế. Cái này là khoa học kỹ thuật bộc phát. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ cũng không phải tứ bình bát ổn đều đặn nhanh chóng tiến bộ, mà thường thường là yên lặng mấy trăm năm, sau đó theo nào đó mấu chốt tiêu chí tính đột phá, sinh ra một hồi bộc phát thức bay vọt, ngắn ngủn vài thập niên, có thể triệt để thay hình đổi dạng. Mà cái tu tiên giới tại khoa học kỹ thuật thượng ngay từ đầu chỉ là trống rỗng, giống như một chương giấy trắng, mà hết lần này tới lần khác Tây Vực, tu tiên giới. lại có đại lượng người giỏi tay nghề, tu tiên giả chia đều trí nhớ, lại hơn xa phàm nhân. Những này chẳng khác gì là mài tốt rồi nồng đặc mực nước, chuẩn bị xong thượng đẳng bút hào, chỉ còn chờ có người chấp bút huy sái, tại trên tờ giấy trắng viết xuống lịch sử. Mà Khương Sầm chính là chỗ này cái chấp bút người. Khương Sầm ngay từ đầu cho thần kỹ môn chế định khoa học kỹ thuật phát triển sách lược. Không chỉ là một hai cái mấu chốt đột phá, mà là một đống lớn trọng yếu đột phá. Hắn thoáng cái mang đến quá nhiều, khắp nơi tất cả mặt khoa học kỹ thuật tri thức cùng nghiên cứu phương pháp. Là trọng yếu hơn là, hắn thông qua thần kỹ môn, tài bồi ra đại lượng, đồng dạng có khoa học tư duy phương pháp cao cấp kỹ sư. Tông sư mà bọn hắn cũng dần dần trở thành sân khoa học kỹ thuật cách mạng, chấp bút người. Bởi vậy, phía trước kỳ trụ cột lý luận tích lũy cùng tất yếu kỹ thuật dự trữ sau khi hoàn thành. Khoa học kỹ thuật bạo tạc nổ tung thức phát triển, đã muốn như tấn mãnh thủy triều, ai đều không thể ngăn trở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.